Người chơi hung mãnh, chương 858, bắn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh tỉnh sao? Hoàng sư ngóc lên cực đại đầu lâu, nhìn về phía không ngừng lay động rung động mái vòm, phảng phất có thể xuyên thấu qua trần nhà, trông thấy ngay tại cấp tốc hướng phía dưới đổ sụp tầng lầu. Đi thôi, Hoàng sư quay người nhìn về phía thủ hạ ba tên yêu tướng. Lập tức sụp đổ liền sẽ đến kề bên này. Các ngươi từ 10 tầng lên, từ đuôi đến đầu, chục tầng quét dọn, một tên cũng không để lại. Ba tên yêu tướng buông xuống đầu lâu lấy đó thần phục. Thanh Khâu Hồ vung lên thứ kiếm, bắt đầu dùng truyền tống, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Độc giác ác giao vặn vẹo khổng lồ thân rắn, bơi về phía mái vòm khe. Tên là Nham Đài, độc nhãn nhân lập cự quy, hơi cong đầu gối, thân hình khổng lồ như đạn pháo hướng lên vọt lên, nhảy vào mái vòm khe, biến mất tại hắc ám bên trong. Hoàng sư quay đầu nhìn về phía bốn tên tu sĩ. Về phần các vị, chúng ta cũng cùng nhau đi tới đi. Đan thần tử nhẹ gật đầu. Nơi này liền giao cho yêu vương cùng giáo đoàn chư vị. Dứt lời, bốn tên tu sĩ cũng riêng phần mình bay vào khe, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngang lái xe bọc thép, chở Liễu Vô Đãi cùng Trục Phong giả đám người, tại địa hình phức tạp bên trong nhanh như điện chớp, bên cạnh đi theo một đầu kéo dài to lớn chất gỗ mãng xà. Rắn trên lưng ngồi cự tử, Bạch Hạo chính bọn người. Ầm ầm, phía trên mái vòm vỡ toang đổ sụp, chôn ở mái vòm bên trong kim loại khung xương vặn vẹo bẻ gãy. Bê tông cả khối rơi xuống, nện tại xe bọc thép hậu phương trên mặt đất, dơ lên cát bụi, đổ sụp chi thế càng lúc càng nhanh. Lý Ngang đạp xuống chân ga, phóng thích thần lực, làm cho thân xe các nơi sinh trưởng ra đại lượng thực vật dây leo cùng huyết nhục xúc tu, hóa thành cùng loại ban đầu ở Cao Duy Hải nhập kịch bản nhiệm vụ bên trong xuất hiện qua Leviathan chiến xa bộ dáng. Tốc độ xe đột nhiên tăng tốc, trôi đi lấy lái vào chỗ ngoặt, nhưng thấy phía trước con đường bên cạnh đường hầm đột nhiên tuôn ra lượng lớn máy móc thú. Tại các loại hình an toàn cảnh vệ xuất lĩnh phía dưới, hướng về phía trước bắn vọt mà đi. Người chơi cùng máy móc đàn thú sánh vai cùng, song phương rất có ăn ý, không có công kích lẫn nhau. Cùng nhau tại cái này sắp sụp đổ trong tầng lầu, hướng về thông đạo phương hướng phi nhanh. Loảng xoảng, nửa thực vật hóa xe bọc thép chạy qua một chỗ sườn dốc, bay lên cao cao, như quả bóng gôn bình thường, tinh chuẩn rơi hướng thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. Mắt thấy bị quán tính thúc đẩy đầu xe sắp đụng vào thông đạo vách tường, thân xe bên trong đột nhiên sinh trưởng ra đại lượng thực vật dây leo, chống đỡ mặt tường, làm cho cỗ xe bảo trì thẳng đứng hạ xuống. Đây chính là thần lực sao? Ngồi tại xe bọc thép trên Trục Phong giả trong lòng mọi người yên lặng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Thần lực năng lượng ba động đặc thù tương đương đặc biệt. Vừa vặn xác nhận, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đối với Lý Nhật Thăng nắm giữ thần lực là thần tính sinh vật suy đoán. Sát chàng trò chơi cho tới bây giờ giai đoạn này, thần tính đã không thể nói cỡ nào giá rẻ, cũng không thể nói cỡ nào hiếm thấy. Người chơi bình thường coi như đạt được thần tính, cũng rất khó lợi dụng, phát huy hiệu quả. Chỉ có ỷ vào cỡ lớn tổ chức mới có thể có đến đầy đủ ủng hộ. Cứ việc Lý Nhật Thăng luôn luôn lấy cô lang người chơi thân phận gặp người, nhưng hắn cùng đặc sự cục quan hệ coi như không tệ. Có lẽ hắn đã âm thầm đầu nhập vào đặc sự cục cũng khó nói. Máy móc thú giống như mưa to ở bên cạnh rơi xuống, ở dưới mấy tầng lầu chất thành một tòa núi nhỏ. Nửa thực vật hóa xe bọc thép mở rộng thực vật xúc tu, rơi vào máy móc thú rìa ngọn núi. Lốp xe cao tốc chuyển động, tiếp tục hướng về tầng tiếp theo cửa vào chạy tới. Dựa theo trùng tổ giao cho chúng ta bản đồ, 38 tầng vài tòa thang máy có thể trực tiếp hạ xuống 31 tầng. Lý Ngang chuyển động tay lái, trầm giọng nói, sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bằng vào cỗ xe, cho dù có bản đồ chỉ sợ cũng không kịp. Phải đi thang máy mới có một chút hy vọng sống. Liễu Vô Đãi đem lên nửa người lộ ra cửa xe. Dương cung bắn tên, đánh nổ phía trên rơi xuống mấy khối đá vụn. Dành thời gian mắt nhìn bầy ở ghế lái phụ phía trước dụng cụ. Bình tĩnh nói, thanh âm mới vừa rồi. Trải qua dụng cụ phân tích kiểm tra, cũng không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào động vật. Thanh âm bắt nguồn từ thất lạc thế giới bốn phương tám hướng. Nhưng thanh âm vang nhất mãnh liệt nhất phương hướng. Đến từ 10 tầng đến 15 tầng ở giữa nào đó một tầng bên trong. Thanh âm kia, rất có thể liền là tầng lầu sụp đổ thủ phạm đi. Ngồi xếp bằng tại chất gỗ cơ quan mãng xà trên lưng cự tử hít sâu một hơi. Một bên điều khiển chất gỗ mãng xà du động tiến lên. Một bên trầm giọng nói. Lại tiếp tục như thế. Còn có 3 giờ liền sẽ trực tiếp sụp đổ đến tầng dưới chót nhất. Mặc kệ đây là hệ thống bố trí. Vẫn là cái gọi là dị vực người chơi dở trò quỷ. Đều đang bức bách chúng ta không ngừng hướng phía dưới. Lưu tại nơi này bị vạn quân đá vụn ép đến. Coi như không chết. Cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu cùng năng lực hành động. Bỏ lỡ đến tiếp sau chiến đấu. Tự nhiên cũng liền cầm không đến bất luận cái gì ban thưởng. Hiện tại chúng ta còn không có thu được cánh cửa tranh đoạt chiến tiến một bước thông chi. Mang ý nghĩa may mắn còn sống sót người chơi nhân số còn không có rớt phá 50. Cái này tăng lên trùng tổ không có lừa gạt chúng ta khả năng. Có lẽ thật sự có dị vực siêu phàm người. Tại bắt cóc địa cầu người chơi. Đem nó mang đi phía dưới tầng lầu. Đám người nghe vậy im lặng. Dựa theo trùng tổ miêu tả, dị vực người chơi thực lực tổng hợp liền so với bọn hắn cao hơn. Đồng thời những cái kia dị vực nhân sĩ, tựa hồ đối với thất lạc thế giới cùng cánh cửa tranh đoạt chiến chế độ thi đấu, cũng có sự hiểu biết nhất định. Không biết trùng tổ bên kia thế nào? Lý Ngang nhíu mày, cũng không quay đầu lại hỏi. Cư Thiên Phú bọn hắn còn sống sao? Còn sống. Bạch Hạo chính mắt nhìn cùng Cư Thiên Phú cùng một nhịp thở sinh mệnh giấy. Trang giấy cũng không hề khô héo hoặc là biến sắc. Trùng tổ đoán chừng đã đem bọn hắn chuyển rời đến an toàn vị trí. Bất quá Cư Thiên Phú thân thể của bọn hắn hẳn là vẫn ở vào bị cầm tù khống chế hoàn cảnh. Bằng không hắn liền có thể bằng vào không ngừng tổn thương. Chữa trị tự thân, tới đến cùng ngoại giới gặp gỡ liên thông thời cơ. Dứt lời, Bạch Hạo chính còn nhỏ không thể thấy nhìn Lý Ngang một chút. Lần trước sinh Nam Vương nhiệm vụ bên trong, Lý Nhật Thăng liền sử dụng loại thủ đoạn này. Lợi dụng hình hà sầu làm máy điện thoại, thực hiện siêu viễn trình thông tin. Bất quá người bình thường không kia hiệu suất cao tiêu hao thấp chữa trị năng lực. Không tốt phục khác, trùng tổ di chuyển tốc độ so với chúng ta phải nhanh. Alena nhẹ nói. Trong máy bộ đàm đã triệt để nhìn không thấy Cư Thiên Phú bọn hắn tần suất. Vượt ra khỏi 2.500m phạm vi. Mang nhà mang người đều có thể chạy nhanh như vậy. Lý Ngang mày nhăn lại. Lần nữa đạp xuống chân ga. Hướng trong xe đám người thấp giọng nói. Mọi người ngồi vững vàng. Ta phải thêm nhanh. Kẹt kẹt. Cự hình thang máy đường hành lang vặn vẹo uốn cong. Từ phía vách tường sắt thép. Không ngừng hướng vào phía trong đè ép mà tới. Tên là đoàn diện gấu đen. Dẫm đạp tại lơ lửng kim loại trên bảng. Tại thang máy trong dũng đạo rơi xuống. Truy kích lấy phía dưới mười mấy danh nhân loại người chơi. Nó giơ cánh tay lên. Hướng phía dưới xa xa một chỉ. Phóng thích trọng lực. Bị ngón tay trong ngón tay một địa cầu người chơi. Đầu tiên là thân thể cứng đờ. Tứ chi thân thể nhận phương hướng khác nhau trọng lực lôi kéo. Trực tiếp bị xé nứt thành mấy khối. Ngay cả đầu hàng bỏ thi đấu cũng không kịp. Tại chỗ chết, đoàn diện lại là một chỉ. Trọng lực lấy không biết hình thức. Vượt qua dài răng giặc khoảng cách. Tác dụng tại một tên khác người chơi trên thân. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng. Tên kia người chơi cái cổ bị xinh xinh kéo đứt. Đầu lâu giống như chơi diều nhẹ nhàng bay lên. Phản trọng lực địa dọc theo đường hành lang, bay lên trên đi, bên cạnh mấy vị người chơi thấy thế, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, thân hình không hiểu biến mất ngay tại chỗ, bọn hắn lựa chọn trực tiếp đầu hàng bỏ thi đấu. Đáng chết, David cơ hồ đem hàm răng cắn nát, Hắn ngửa mặt hướng lên trên, nghe gào thét cuồng phong từ bên tai thổi qua, bàn tay bỗng nhiên ném ra thẩm phán trường mâu, lóe ra lôi quang trường mâu chớp mắt đã tới, đâm về Đoản Diễn, lại tại 10 mét có hơn bị mãnh liệt trọng lực ảnh hưởng. Đột nhiên ngừng lại, Đoản Diễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thẩm phán trường mâu liền, đinh, một tiếng thật sâu đục tiến bên cạnh vách tường, ngay ngắn chui vào đặc chế sắt thép ở trong. Bất quá, thừa dịp nó thoáng phân tâm cái này một cái chớp mắt, David đã đem bàn tay đục nhập thang máy giếng vách tường, ngừng lại hạ xuống chi thế, cùng AB hợp lực đem cửa thang máy đá văng một cái khe hở. Mọi người leo ra thang máy, đi tới thất lạc thế giới 27 tầng. Chạy sao? Đoản Diễn kia lông xù trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Nếu như David bọn người lại tại thang máy trong giếng đợi một hồi, duy trì thời gian dài hơn rơi tự do, nó liền có thể thi triển cao cấp hơn trọng lực điều khiển dị năng, làm cho những này đến từ địa cầu siêu phàm người tiếp nhận hơn 100 lần chính là đến cao hơn trọng lực tăng tốc độ. Đáng tiếc, bất quá cũng không quan trọng. Đoản Diễn dẫm đạp tại lơ lửng kim loại trên bảng, chậm rãi hạ xuống, đi vào cửa thang máy phía trước, ngón tay vung lên, nặng nề như tường thành cửa thang máy đột nhiên bắn ra, trùng điệp đập xuống đất, giơ lên bụi bặm. Ngoài cửa là như lâm đại địch David, AB bọn người, cách trương.